trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1101, C1101, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thời không rất quý giá. Giống như khi đó hắn đổi nhiều bảo vật trong bảo khố của thành thời không như vậy. Lúc trước hắn cắn răng đem phần lớn bảo vật trên người giao dịch ra ngoài. Lúc này mới tập hợp đủ 120 tỷ điểm thời không. Chiếm được kiếm hủy nguyên có lực công kích đạt tới cấp bậc vô địch trong bất tử cảnh bình thường. Dựa vào kiếm hủy nguyên, thậm chí hắn còn đấu ngang tay với hồn liệt thiên. Mà bên trong thành thời không thậm chí còn có bảo vật còn cường đại hơn so với kiếm hủy nguyên. Chỉ là hắn không đổi được những bảo vật đắt giá này. Cho dù là đại đạo chi chủ cũng không nhất định có thể đổi được. Đương nhiên Diệp Tinh muốn có càng nhiều điểm thời không? Đúng vậy, chủ nhân, số 11 vội vàng gật đầu đáp. Lúc trước Diệp Tinh dặn dò nó liên tục chú ý tin tức của các loại di tích. Nếu có bảo vật chân quý thì nhanh chóng báo cáo. Có điều tin tức này đã truyền ra, hẳn là có rất nhiều cường giả bất tử cảnh nhân tộc đã đi tới đó rồi. Hơn nữa, vị diện thanh mặc thường xuyên xuất hiện bảo vật. Lúc bình thường cũng đã có rất nhiều cường giả bất tử cảnh ở đây rồi. Số 11 bổ sung. Ta biết, Diệp Tinh gật gật đầu. Bên trong vũ trụ có rất nhiều bí cảnh, di tích. Đương nhiên bên trong nhân tộc cũng có vô số. Rất nhiều cường giả nhân tộc cũng sẽ tiến vào mạo hiểm. Đối ứng với 20 cánh cửa kia là 20 chiếc chìa khóa. Những chiếc chìa khóa này được cất giấu ngay tại phụ cận của 20 cánh cửa kia. Rất khó tìm được. Linh hồn càng mạnh, cơ hội tìm được cũng sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại đã có cường giả tìm được một chiếc. Đây là những tin tức mới vừa hiện lên. Số 11 lại tiếp tục nói. Mà sau khi mở cửa ra sẽ có thể xuất hiện sinh mệnh huyễn hóa. Thực lực đại khái có thể đạt tới bất tử cảnh bình thường. Phải giết chết chúng hoặc khiến năng lượng của chúng hao hết. Mới có thể đạt được tử lưu kim, linh hồn càng mạnh. Thì càng dễ tìm sao. Sinh mệnh huyễn hóa. Diệp Tinh nghĩ thầm. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Nhanh chóng lập xong kế hoạch. Nhìn tin tức một chút. Diệp Tinh nhanh chóng đi ra ngoài. Diệp Tinh. Anh nói anh chuẩn bị đi vị diện thanh mặc à. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh nói. Vừa rồi Diệp Tinh đã kể sự việc với cô một chút. Ừ, Diệp Tinh gật gật đầu. Nói, lần này bản thể của anh đi trước. Sau đó phân thân huyễn tộc cũng sẽ đến. Phân thân huyễn tộc của hắn đã về tới địa cầu. Tạm thời còn chưa rời đi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư hơi yên lòng. Nói, vậy anh cẩn thận một chút. Cô biết thực lực phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh. Yên tâm, Diệp Tinh mỉm cười nói. Nói vài câu với người nhà. Diệp Tinh yên lặng rời khỏi địa cầu, bên trong máy phi hành cực lớn. Diệp Tinh đang yên lặng suy nghĩ. Lần này đi vị diện thanh mặc, có hai mục đích. Thứ nhất là đạt được tử lưu kim. Trên thực tế phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh có thể đi một mình. Nhưng mà linh hồn của bản thể hắn mạnh hơn. Sẽ dễ dàng tìm kiếm chìa khóa hơn. Đương nhiên Diệp Tinh sẽ không bỏ qua. Mà mục đích thứ hai chính là hấp dẫn cường giả dị tộc. Sau đó, đánh chết bọn họ. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng. Dị tộc chưa bao giờ đình chỉ ám sát hắn. Hơn 100 năm ở trên địa cầu, dị tộc đã phát động nhiều lần tập sát. Chuyện mới cập nhật, cho dù dị tộc biết bên trong hệ ngân hà có trận pháp cường đại bảo hộ. Nhưng chỉ cần có cơ hội, vẫn sẽ không bỏ qua. Dị tộc. Lần này ta chủ động xuất hiện. Không biết các ngươi sẽ đến mấy người. Diệp Tinh nhìn vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập bên ngoài máy phi hành. Cường giả dị tộc ẩn núp ở nhân tộc có thực lực mạnh nhất ở vào bất tử cảnh. Trên cơ bản bất tử cảnh đỉnh cấp đã là mạnh nhất. Dù sao phái người càng cường đại đến thì căn bản là mất nhiều hơn được. Giống như Thao Liệt. Thiên Phú hư không cảnh đứng thứ tư nhân tộc hiện tại cũng chỉ ở vào bất tử cảnh thôi. Chỉ cần ra tay ở trong nhân tộc, thì trên cơ bản hẳn là sẽ có kết cục phải chết. Những cường giả dị tộc này cũng không phải kẻ ngốc. Nếu phái một vị đại đạo chi chủ đến ám sát Diệp Tinh, thì cho dù đánh chết Diệp Tinh, nhưng mà vị đại đạo chi chủ kia cũng sẽ chết. Cho dù Diệp Tinh tiếp tục trưởng thành cũng không nhất định có thể trở thành đại đạo chi chủ. Đương nhiên những dị tộc này không có khả năng làm như vậy. Cho nên, với thực lực hiện tại của phân thân huyễn tộc của hắn, chỉ cần cường giả bất tử cảnh của dị tộc đến, trên cơ bản hẳn là có kết cục phải chết. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng lạnh. Hiện tại hắn cũng không phải là thanh niên nhỏ yếu không có một chút lực ngăn cản khi đối mặt với sự tập sát của cường giả bất tử cảnh tại tử. Vong giới kia, vị diện Thanh Mạc, là một vị diện tương đối cường đại trong 3.000 vị diện của thế giới Hạo Nguyên. Bên trong có chừng 9 vị cường giả bất tử cảnh bản thổ. Cộng thêm ngoại lai, số lượng cường giả bất tử cảnh bên trong tuyệt đối vượt xa bên ngoài. Lúc này một chỗ trong vị diện Thanh Mạc, có rất nhiều thị vệ mặc áo giáp đang trú đóng ở nơi này. Hưu, bỗng nhiên, một bóng người xẹt qua, nhanh chóng tiến vào bên trong. Đó là, bất tử thần minh, có gì mà kinh ngạc? Ta đã nhìn thấy hơn 10 vị bất tử thần minh ở trong này rồi. Không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói nơi này xuất hiện một bảo tàng, nên mới có thể hấp dẫn nhiều bất tử cảnh thần minh đến như vậy. Oa, bảo vật khiến cho bất tử thần minh cũng động tâm. Thì phải quý giá đến mức nào chứ, xa xa. Một số người chú ý đến tình cảnh ở nơi này, nhịn không được nghị luận. Cách chương.